Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, lừa dối đại pháp. Mễ Tử Hiên không động trên mặt bàn tiền, vẻ mặt u oán nhìn mình lão tử nói, cha ta đều nhiều hơn đại, ta vậy còn có thể lừa gạt ngài tiền à? Mễ Đại Dũng hừ một tiếng nói, bao nhiêu? Đầu năm nay biết được tiểu tử ngươi trả lại lừa gạt lão tử 1000 khối tiền. Nói cái gì mua sách? Ngươi đương lão tử không biết. Ta chính là lười phản ứng ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức một đầu hắc tuyến. Việc này thật không là hắn làm. Biết được hắn vẫn còn ở vào phó bản. Hạ Trường Sinh bất tử phó bản. Trả lại không có ngã tại boss dưới chân kia. Nhưng nồi hắn bối cũng phải bối. Không bối còn phải bối. Vì cái gì? Ai bảo linh hồn hắn chiếm giữ cổ thân thể này thành Mễ Đại Dũng nhi tử kia? Mễ Tử Hiên thở dài đặt mông ngồi vào chính mình lão tử trước mặt nói. Cha những sự tình kia đừng nói là. Chúng ta nói chính sự. Ngài đừng đánh xóa. Hãy nghe ta nói hết. Người xem ta nói có đạo lý không? Mễ Đại Dũng có chút bực bội nói. Có dám nhanh chóng phát. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Hiện tại mọi người sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Cho nên rất nhiều người không vui lỗi nặng năm vẫn còn ở phòng bếp cực kỳ mệt mỏi làm cả bàn rau. Vì bớt việc lúc này mới đi tiệm cơm ăn cơm tất niên. Có cơm điếm đồ ăn đệ nhất giá cả quý. Đệ nhị vệ sinh tình huống đục. Có trời mới biết những cái kia tiệm cơm dùng vô dụng cống ngầm dầu. Dùng vô dụng những thứ ngổn ngang kia đối với người thể có hại nguyên liệu nấu ăn đúng không? Mễ Đại Dũng gật đầu nói. Đúng, nhưng này cùng chúng ta. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cắt đứt chính mình lão tử. Bằng không thì để cho hắn nói tiếp. Cuối cùng lại được vây quanh trên người mình. Quở trách chính mình. Cha người đừng có gấp a. Hãy nghe ta nói hết, nếu là như vậy chúng ta vì cái gì không thể sinh sản cơm tất niên đồ hộp. Mễ Tử Hiên cuối cùng là đem mình ngọn nguồn túi xuất ra. Hắn là thở dài ra một hơi, cảm giác lừa dối chính mình lão tử sự thật tại không phải là cái chuyện tốt. Lao tâm lao lực a. Mễ Đại Dũng cười, một giây sau vừa trừng mắt nói, cơm tất niên đồ hộp. Thiệt thòi tiểu tử ngươi nghĩ ra, trả lại cơm tất niên đồ hộp. Ngươi thế nào không hơn thiên na? Ngươi thế nào không cùng Thái Dương vai sóng vai kia? Mễ Tử Hiên, ở một bên nghe cả buổi Hoàng Lăng Vân không vui. Đi tới vỗ bàn một cái nói, con của ta làm sao lại không thể làm cơm tất niên đồ hộp? A, ta hỏi ngươi, làm sao lại không thể? Mễ Đại Dũng trao mày nói. Ngươi đi theo thêm cái gì loạn? Hắn nói lời kia có phổ sao? Cơm tất niên đồ hộp. Ngươi nghe nói qua sao? Hoàng Lăng Vân nhất thời từ nghèo. Nhưng một giây sau liền không nói đạo lý nói. Ta chợt nghe qua. Tính sao a? Mễ Đại Dũng đưa tay từng cái đốt Hoàng Lăng Vân chóp mũi nói. Ngươi tựu này nuông chiều hắn a? Khi nào đem hắn thói quen vào ngục giam? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, bà mẹ các ngươi đừng cãi, nghe ta từ từ nói. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Hoàng Lăng Vân vừa làm thịt kho tàu cá. Hắn đầu qua đặt ở trên mặt bàn đối với chính mình lão tử nói. Cha con cá này làm tốt nếu như phóng tới đồ hộp bên trong phong kín hảo. Trong một năm xấu không a? Mễ Đại Dũng bĩu môi một cái nói. Tình trạng là xấu không? Nhưng cái đồ chơi này nhét vào một cái tiểu tấm sắt trong hộp. Bưng ra còn là cả con cá sao? Ngươi chưa từng ăn cá nước cá làm thế nào? Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Vậy ta nếu cho nó đổi lại hộp lớn từ vậy. Bên trong tại bổ khuyết đầy rau súp. Bên ngoài thêm một ít chất dẻo xốp. Ngươi nói sau khi mở ra trả lại có phải hay không cả mảnh? Lời này cầm Mễ Đại Dũng cho hỏi khó, muốn là dựa theo chính mình thiếu đạo đức nhi tử nói làm. sau khi mở ra thật đúng là một mảnh hoàn chỉnh cá. Nhưng Mễ Đại Dũng đó là có thể cứ như vậy nhận thua người. Lập tức nói, nếu là thật làm cho con cá này đồ hộp, ta còn phải thỉnh mấy cái đầu bếp quá. Làm tốt một mảnh trang một mảnh. Chỉ là thỉnh đầu bếp thành vốn là bao nhiêu? Người nghĩ ra được cái đồ chơi này a hai chữ vô nghĩa. Mễ Tử Hiên không nói chuyện, mở ra tủ lạnh từ bên trong lấy ra một gói mì ăn liền. Cầm bên trong đồ gia vị bao lấy ra phóng tới Mễ Đại Dũng trước mặt nói. Cha thấy được cái đồ chơi này sao? Cái này gọi là đồ gia vị bao. Chúng ta có thể học tập mì ăn liền. Không mời tủ đựng, chế tác đồ gia vị bao. Đi dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Ta nghĩ dây chuyền sản xuất thiết bị cũng không khó chế tác a. Mễ Đại Dũng trong đầu lập tức xuất hiện nhà máy trong xuất hiện một mảnh dây chuyền sản xuất. Một cái trong nồi lớn toàn bộ đều cá. Để vào tương ứng đồ gia vị bao. Đun sôi, bên trên một vòng mê kham rơi xuống. Từng mê kham bắt một con cá hướng đồ hộp trong vừa để xuống. Tại đổ đầy nước canh theo băng truyền liền trở đi. Lại có khác thiết bị tiến hành chân không phong kín. Sau đó con cá này đồ hộp liền xuất ra. Có thể thực hiện là có thể thực hiện. Nhưng, nghĩ vậy Mễ Đại Dũng nói. Chế tác đồ gia vị bao. Người có thể bảo chứng hương vị sao? Nếu như hương vị không tốt người tiêu thụ có thể không thèm chịu nể mặt mũi. Mễ Tử Hiên nghe xong. Lời này chính là thở dài ra một hơi. Biết mình lão tử tâm động. Hắn sau khi ngồi xuống nói. Ba mẹ điểm này các ngươi yên tâm. Đồ gia vị bao ta đều có thể chế tạo ra. Hương vị cam đoan không sai. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước cũng là tham ăn. Bằng không thì ăn thịt dê nướng cũng sẽ không chú ý nhiều như vậy. Bản thân hắn liền biết vài loại chế tác thịt kho tàu cá bí phương. Đồng thời ở kiếp trước Mễ Tử Hiên tòng quân thời điểm ở trong bộ đội đợi đã nhiều năm. Trong đó có ít nhất 3 năm thời gian trong là ở vào thời kỳ chiến tranh. Hắn là ở tiền tuyến. Nếu là ở tiền tuyến lễ mừng năm mới liền thời điểm sẽ không có khả năng đi theo quân doanh hình như. Có bếp núc ban làm ra cả bàn cơm tất niên để cho bọn quan binh hưởng dụng. Thế nhưng dù sao cũng là mấy trăm năm, khoa học kỹ thuật vượt xa đương đại trình độ. Sớm đã có người nghiên cứu chế tạo xuất loại này cơm tất niên đồ hộp. Khẩu vị, phẩm loại trả lại đa dạng. Vì vậy tiền tuyến Mễ Tử Hiên những cái này đầu to binh cơm tất niên liền ăn những cái này đồ hộp. Sau khi mở ra thoáng một làm nóng, phóng tới trong mâm chẳng những bộ dáng đẹp mắt, hương vị cũng là coi như không tệ. Tương đối bớt việc, thân là tham ăn Mễ Tử Hiên rất ngạc nhiên những cái này mỹ vị đồ hộp làm thế nào chế tạo ra. Hắn hồi phía sau nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm chuyên môn đi qua xưởng đóng hộp. Lấy hắn lúc ấy thân phận. Địa vị muốn biết bí phương cùng với sinh sản công nghệ một chút cũng không khó. Ở kiếp này cơm tất niên đồ hộp trả lại không vấn đề thế. Đồng thời khoa học kỹ thuật cũng cho phép làm ra tương ứng sinh sản tuyến. Cho nên Mễ Tử Hiên vừa muốn đem cơm tất niên đồ hộp làm ra. Vì chuyện nhà mình nghiệp tăng cường góp một viên gạch, Mễ Đại Dũng hồ nghi nhìn xem nhi tử nói. Người thật có thể làm ra tới. Mễ Tử Hiên một vỗ ngực nói. Phải, không riêng gì thịt kho tàu cá đồ gia vị bao. Cái gì xương sườn, con gà con hầm cách thủy cây nấm. Ta cũng có thể làm ra. Ngài theo ta mẹ xin mời hảo ba. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đôi liếc nhau đều từ đối phương. Trong mắt thấy được nghi vấn. Nhưng đôi nghĩ lại gần nhất mấy tháng này chính mình hai người cơ bản không trở về nhà ăn. Đều là nhi tử làm cho đường dai di ăn. Chính mình đôi cũng đã ăn nhi tử nấu cơm rau. Thật sự là đừng nói. Hương vị không so với cái kia tiệm cơm chênh lệch. Nhưng đó là làm đồ ăn a. Đây là chế làm cái gì đồ gia vị bao. Hắn có thể làm. Thời điểm này Mễ Đại Dũng quyết đoán bày ra. Hắn vỗ bàn một cái nói, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể đem đồ gia vị bao làm ra. ta với ngươi mẹ thử qua sống hương vị không có vấn đề. Này mua bán cha ngươi ta liền làm, ta ban thưởng ngươi một chiếc xe, 50 vạn trong vòng, thế nào dạng? Mễ Tử Hiên nghe xong mới 50 vạn trong vòng, có chút không vui, những cái kia xe dởm hắn là không nhìn chúng, nhưng thời điểm này không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không thì hội thủ tiêu cha mẹ tính tích cực. Vì vậy lập tức giả bộ hưng phấn bộ dáng nói, cha ngươi giữ lời nói. Mễ Đại Dũng nói, giữ lời. Mễ Đại Dũng cũng đúng là tâm động, hiện tại mọi người xác thực không vui vẻ ở nhà lễ mừng năm mới. Nếu như nhi tử thật có thể làm ra cơm tất niên đồ hộp, hương vị cũng không tệ lắm, nguồn tiêu thụ hẳn là không có vấn đề, những cái này đồ hộp dùng ăn thuận tiện. Khai mở che liền ăn, nếu như sau khi mở ra bộ dáng tại có thể đẹp mắt, phóng tới trong mâm, làm cho người ta nhìn không ra là đồ hộp, kia mua người đã có thể càng nhiều. Nếu như cơm tất niên đồ hộp như vậy thuận tiện, bộ dáng hảo, hương vị khá tốt, ai còn sẽ đi tiệm cơm? Chẳng những quý, còn muốn lo lắng vệ sinh vấn đề. Mễ Tử Hiên lúc này là lần nữa thở dài ra một hơi. Này cơm tất niên đồ hộp vừa lên mã, chính mình đều có thể khuyến khích phụ thân cầm động vật bồi dưỡng phòng làm ra. Lừa dối lý do thoái thác đều muốn hảo. Hiện tại heo, dê, nghêu, gà, vịt, cá cái gì không cần thức ăn gia súc nuôi dưỡng. Dùng thức ăn gia súc thúc xuất ra gà vịt cá. Heo dê bò vị thịt đạo có thể hảo có, chất lượng có thể khiến người tiêu thụ yên tâm. Cha nếu như chúng ta muốn làm cơm tất niên đồ hộp, vậy muốn làm để cho dân chúng tin được đồ hộp, cho nên ông ta chính mình làm cho nuôi dưỡng trận. Sở hữu nuôi dưỡng cầm loại, loài cá chúng ta không tha bất kỳ thức ăn gia súc, trả lại tán nuôi dưỡng, như vậy thành phẩm xác thực cao một chút. Nhưng như vậy nuôi dưỡng xuất ra cầm loại, loại thịt hương vị tốt hơn, đồng thời quay đầu lại còn có thể thỉnh người tiêu thụ qua tham quan. Để cho mọi người xem nhìn chúng ta nuôi dưỡng trận dùng vô dụng thức ăn gia súc. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, vừa nhìn nhà chúng ta đồ vật đều là lục sắc thuần túy thiên nhiên tự nhiên sẽ vui với mua sắm. Còn có thể giúp đỡ chúng ta tuyên truyền. Cái này vì tỉnh chúng ta tiếp theo bút quảng cáo phí a. Tiết kiệm số tiền kia chúng ta xin mời truyền thông qua tham quan chúng ta nuôi dưỡng trận. Nhà xưởng, có hắn nhóm giúp chúng ta tuyên truyền. Này lượng tiêu thụ còn có thể kém đến. Này bánh nướng một hỏa. Mễ Đại Dũng nhất định sẽ đồng ý. Mễ Tử Hiên động vật bồi dưỡng phòng cũng liền mới gặp gỡ quy mô. Hắn lợi dụng chính mình kỹ thuật bồi dưỡng xuất ra cầm loại chất lượng thượng hoàn toàn thỏa mãn. Một ít dược vật chế tác nhu cầu, quay đầu lại tại thêm đại quy mô, vì tương lai phát triển làm nền, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Đây là cái gì? Đây là một mũi tên trúng hai con nhạn. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng hưng phấn, một hưng phấn liền ăn nhiều. Chính mình làm một bát tô cơm. Ngoài cộng với rất nhiều rau, đường dai di đều chưa ăn no, ở một bên liên tục mắng Mễ Tử Hiên là heo. Buổi chiều Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng không có đi nhà máy. Thật sự là nhà máy trong không có việc gì, này trận bọn họ cũng là quá mệt mỏi, liền nghĩ ở nhà hảo hảo ngủ một giấc. Mễ Đại Dũng bằng lái xe đã hạ xuống. Kỹ thuật lái xe cùng Mễ Tử Hiên này dám cùng chuyên nghiệp tay đua xe lão lái xe tự nhiên là không có biện pháp so với, nhưng cùng những người khác kỹ thuật cũng không sai biệt lắm. Không có biện pháp nhà máy có nhiều việc, Mễ Đại Dũng lão ra bên ngoài chạy, lái xe số lần nhiều, quen tay hay việc đi, nhi tử lại cho mình nghĩ ra cái phát tài đường tử. Mễ Đại Dũng rất là cao hứng. Một cao hứng liền ném chìa khóa xe cho nhi tử để cho hắn đi qua đã ghiền. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không nghĩ khai mở, bởi vì xe này tại hắn nhìn tới quá phá. Mễ Đại Dũng nếu biết nhi tử liền tiểu 100 vạn xe đều ghét bỏ, đoán chừng quất chết lòng hắn đều có. Mễ Tử Hiên tự nhiên không có thể làm cho mình lão tử nhìn ra chính mình ghét bỏ kia chiếc Cadillac. Thường phục xuất cao hứng bừng bừng bộ dáng mở ra đi làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.